Hồi thứ 8 Phật Tổ tạo kinh truyền cực lạc, Quan Âm dân mệnh đến Tràng An. Thử hỏi cửa thiền, học cầu vô số, cuối cùng già yếu luôn luôn. Mài gặp làm gương, tích băng làm gạo, mê lầm đã được bao năm. Biển rộng bị nuốt bởi sợi lông, tu di bị nạp vào hạt cải. Mỉm cười ông đầu đà sắc vàng, ngộ thì siêu tam thừa thập địa, ngưng trệ thì lục đạo tử sinh. Ai nghe hiểu, bên bờ thôi nghĩ diễn vong. Dưới cây không bóng râm, tiếng cuốc kêu, ai hay xuân nhỉ? Đường tàu khê hiểm trở, mây non thứ xa xăm. Nơi ấy tin người thân vắng tanh, bờ sông cao nghìn tầng, nở hoa sen năm lá. Điện cổ rèm buông, hương thoảng nhẹ. Thời thế này, biết rõ từ cội nguồn, chỉ có Long Dương Tam Bảo. Bài từ này tên là Tô Vũ Mạng. Chú thích: thập địa, 10 cảnh giới mà Bồ Tát khi tu hành đã trải qua: Hoan Hỷ Địa, Ly Cấu Địa, Phát Quang Địa, Diệm Tuệ Địa, Cực Nạn Thắng Địa, Hiện Tiền Địa, Diễn Hành Địa, Bất Động Địa, Thiện Tuệ Địa và Pháp Chân Địa. Theo nguyên chú, tứ sinh chỉ 4 loài: thai sinh, noãn sinh, thấp sinh và hóa sinh. Lục đạo 6 đường: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, nhân gian và thiên thượng. Con người tùy theo hành vi thiện ác mà luân hồi trong 6 đường này. Theo nguyên chú, lại nói chuyện Đức Phật Tổ Như Lai từ biệt Thượng Đế về thẳng Bảo Sái Lôi Âm, đã thấy 3.000 vị Phật, 500 vị A-la-hán, 8 vị Kim Cương, cùng nhiều vị Bồ-Tát. Mọi người cầm tràng phan lọng báu, cỏ lạ hoa thơm, sắp hàng ở trong rừng Bà La Sông, núi Linh Sơn đón tiếp. Như Lai dừng đám mây lành, bước xuống, nói với mọi người rằng: ta đem mắt tuệ bát nhã nhìn thấu xa gần, suy đến ngọn nguồn, thảy đều tịch diệt, chẳng có gì hết, thảy đều hư không. Khỉ quái trừ xong, việc này ai biết, có danh bắt đầu từ sống chết, pháp tướng rành rành chẳng sai nào. Nói xong, phóng luồng ánh sáng xá lị thành 42 chiếc cầu vồng trắng đầy khắp bầu trời, thông suốt Nam Bắc. Mọi người trông thấy, ai nấy chắp tay đảnh lễ. Được một lát, Phật Tổ tụ đám mây lành, ngồi ngay ngắn trên tòa sen thượng phẩm. 3.000 vị Phật, 500 vị La Hán, 8 vị Kim Cương, 4 vị Bồ Tát chắp tay bước tới gần lạy chào, rồi hỏi: kẻ náo động thiên cung, phá quấy hội bàn đào là ai vậy? Như Lai đáp: kẻ đó là một con khỉ quái, sinh ra ở núi Hoa Quả. Tội ác tày trời, không sao nói hết. Thiền binh thần tướng, không sao hàng phục nổi. dù nhị lang có bắt được hắn, lão quân dùng lửa thiêu đốt hắn, nhưng cũng chẳng ăn thua. Khi ta tới, hắn còn đang đứng giữa vòng dây của các lôi thần, dương oai diễu võ, biến hóa thần thông. Ta bèn ngăn cuộc đánh nhau lại, hỏi lai lịch hắn. Hắn trả lời rằng, giỏi thần thông, tài biến hóa, lại có phép cân đấu dân, đi một lần được 10 vạn 8.000 dặm. Ta bèn cùng hắn đánh cuộc. Hắn nhảy không thoát khỏi bàn tay ta, bị ta giữ lại, biến 5 ngón tay thành núi ngũ hành, nhốt hắn vào đó. Rồi Thượng Đế cho mở hết cửa cung vàng điện bạc, tổ chức đại hội yên trời, khoản đãi ta. Sau đó, ta xin từ biệt ra về. Mọi người nghe nói mừng rỡ, khen ngợi hết lời. Sau khi cảm tạ Phật Tổ xong, ai nấy thứ tự lui ra. Rồi người nào việc ấy, vui hưởng đạo trời. Thật là... Khí đẹp đầy thiên trúc, ánh hồng rọi Thế Tôn, ngồi đệ nhất Tây Phương, ở cửa vô pháp tướng. Mời trái là khỉ vượng, dân hoa ấy hương nai, phượng hót loan múa vui, hạt tiên rùa chúc thọ, vui kỳ viên tịnh thổ, hưởng xa giới long cung. Từng giờ hoa nở hồng, từng ngày quả chín đỏ, tập luyện chân tĩnh tọa, tu chính quả tham thiền, không diệt cũng không sinh, không tăng và không giảm, yên hà tùy lai vãng, nóng lạnh mặc thời gian. Lại có bài thơ rằng: đi đi đến đến thông dong, lòng không lo sợ, dạ không ưu phiền, vui miền cực lạc Tây Thiên, đại thiên chốn ấy dường quên tháng ngày. Tổ ở khu Bảo Sái Lôi Âm, núi Linh Sơn. Một hôm, Ngài gọi các vị Phật, La Hán, Yết Đế, Bồ Tát, Kim Cương, Tỳ Kheo, Tăng Ni đến và bảo rằng: từ ngày ta diệt trừ được khỉ quái, giúp trời được yên ổn đến nay, sống trong cảnh giới chẳng biết có năm tháng. Nhưng ở trần gian, có lẽ đã đến 500 năm rồi. Hôm nay, đúng ngày rằm tháng 7, ta có một chiếc bồn rất quý, trồng đủ trăm giống hoa lạ, nghìn thứ quả hiếm. Này, muốn cùng các vị thưởng hội Du Lan bồn, nên chăng? Mọi người chắp tay đảnh lễ Phật Tổ 3 lần, xin vâng lệnh. Như Lai sai A Nan, Ca Diếp mang những thứ hoa thơm quả lạ trong bồn ra, phân phát cho mọi người. Ai nấy cảm động, rồi dâng thơ cảm tạ. Bài thơ Phúc viết rằng: Phúc tinh chiếu dọi Thế Tôn, nguồn phúc lai láng viên tròn sâu xa. Phúc đức tựa đất bao la, phúc duyên lồng lộng như là trời cao. Ruộng phúc giống tốt làm sao, biển phúc sóng dậy ào ào quanh năm. Phúc ấm đầy đặn muôn phần, phúc tăng vô hạn năm năm đời đời. Bài thơ Lộc viết rằng: Lộc nặng như non phượng hót mừng, lộc theo thời thịnh chúc trường canh, lộc thêm muôn lộc thân thêm khỏe, lộc hưởng nghìn chung nước thái bình. Bỗng lộc như trời càng vững chãi, bỗng danh tựa biển mãi trong xanh. Lộc ân mãi mãi lòng ghi tạc, tước lộc vô biên dạng nước dinh. Bài thơ Thọ viết rằng: Thọ tinh kính chúc Như Lai, cõi thọ lồng lộng từ nay mở rồi. Quả thọ thơm ngát tinh khôi, hoa thọ tươi thắm cắm đài hoa sen. Thơ thọ thanh nhã diệu huyền, nhạc thọ êm ái triền miên cõi lòng. Mệnh thọ dài tựa núi sông, sánh ngang trời đất muôn trùng dài lâu. Các vị Bồ Tát dâng thơ chúc mừng xong và mời Như Lai giải thích rõ về nguồn gốc căn bản của đạo. Như Lai bèn hé mở miệng lành, phô diễn đại pháp, tuyên dương chánh quả, giảng rõ tam thừa diệu điển, ngũ uẩn lăng nghiêm. Khi ấy, trên trời có rồng vàng bay lượn, lất phất mưa hoa. Thật là lòng thiền trăng sáng chiếu nghìn sông, chân tính trời cao soi vạn khoảnh. Như Lai giảng pháp xong, lại nói với mọi người rằng: Ta xem trong bốn đại bộ châu, chúng sinh thiện ác có khác nhau. Người đông thắng thần châu, tôn trời kính đất, tâm khí thanh sản. Người bắc cầu lưu châu, tính thích sát sinh, ăn nói hồ đồ, tình sơ tính dụng, chẳng được việc gì. Người Tây Ngưu Hạ Châu thì không tham không giết, dưỡng khí nuôi thần, tuy chưa được vào bậc thượng chân, nhưng mọi người được hưởng thọ. Duy có người Nam Thiệm Bộ Châu tham dâm gây họa, hay giết hay tranh, chính là nơi đánh nhau cãi cọ, ác độc thị phi. Nay ta có 3 tạng chân kinh, có thể khuyên họ làm việc thiện. Các vị Bồ Tát nghe nói, chắp tay đảnh lễ, bước tới gần tòa sen hỏi rằng: Phật Tổ có 3 tạng chân kinh nào ạ? Như Lai đáp: 3 tạng chân kinh của ta, một là Pháp Tạng, bàn về trời; hai là Luận Tạng, bàn về đất; ba là Kinh Tạng, độ cho ma quỷ. Ba tạng gồm 35 bộ, cả thảy một vạn 5.144 quyển. Đó là kinh tu luyện chân tâm, cửa vào cõi thiện mà ta muốn truyền sang phương Đông. Khốn nỗi chúng sinh nơi đó ngu xuẩn, hủy bán chân ngôn, không biết yếu chỉ trong pháp môn của ta, coi thường cả chính tông Du Già. Nay làm sao có được một người có pháp lực sang phương Đông tìm một thiện tính, bảo người ấy chịu đựng gian khổ, vượt qua muôn núi nghìn sông, đến chỗ ta cầu lấy chân kinh, để lưu truyền bên phương Đông mãi mãi, khuyến hóa cho chúng sinh, thì đó là một phúc duyên cao rộng như núi, việc thiện sâu như bể vậy. Có ai dám chịu đi một chuyến không? Khi ấy, Quan Âm Bồ Tát bước tới gần đài sen, lạy Phật Tổ ba lạy, rồi nói: đệ tử bất tài, xin sang phương Đông tìm người lấy kinh. Mọi người ngẩng đầu nhìn, thấy vị Bồ Tát ấy. Bốn đức tròn viên mãn, thân vàng tỏa sáng thông, chuỗi ngọc biết rủ cạnh, dòng thơm đeo bên mình, tóc mây uốn đen lánh, đài thêu thắt ngang lưng, bào trắng khuy ngọc bích, mây lành che quẩn quanh, quần gấm dây vàng ống, khí đẹp phủ quanh thân, lông mày dần trăng khuyết, mắt vì sao long lanh, mặt ngọc tươi roi rói, môi đỏ thắm tuyệt trần, bình cam lồ đầy ấp, cắm cành dương liễu xanh, độ chúng sinh thoát nạn, rất từ bi hiền lành. Vậy nên giữ núi Thái Sơn, coi miền Nam Hải, độ người khổ ải, nghìn thánh nghìn thiên, muôn kêu muôn ứng, lòng lành vui trúc khóm, tính huệ quý mày thơm. Đó là vị Chúa từ bi ở Lạc Già Sơn, chính là Đức Quan Âm sống nơi triều âm động. Như Lai trông thấy, trong lòng mừng rỡ nói: người khác đi không xong, phải là Quan Âm tôn giả thần thông quảng đại đi mới xong được. Bồ Tát hỏi: đệ tử sang phương Đông chuyến này, Phật Tổ có dặn dò gì không? Như Lai đáp: chuyến đi này phải đi trên mặt đường, không được đi tích trên tầng mây. Mắt cần phải để ý sông núi, ghi nhớ kỹ càng đường xá xa xôi thế nào, mà ân cần dặn dò lại cho người lấy kinh. Song e rằng vị thiện tín ấy khó đi, ta đưa cho Bồ Tát năm thứ bảo bối này. Lập tức sai Anan Ca Diếp lấy ra một chiếc áo cà sa gấm, một cây gậy tích trượng chín dòng, đưa cho Bồ Tát và bảo: tấm áo cà sa và cây gậy này đưa cho người lấy kinh dùng. Nếu người ấy kiên tâm đến được đây, mặc tấm áo cà sa của ta, thì thoát khỏi luân hồi. Cầm gậy tích trượng của ta thì không bị hãm hại. Bồ Tát cảm tạ nhận lấy, Như Lai lại sai mang ra ba cái vòng, đưa cho Bồ Tát và dặn rằng: Bảo bối này gọi là khẩn cô nhi. Tuy ba cái giống nhau, nhưng công dụng khác nhau. Ta lại có ba bài kim khẩn cấm nữa. Nếu trên đường gặp phải yêu ma, có phép thần thông biến hóa, đệ tử hãy khuyên hắn học đạo, đi theo người lấy kinh làm đồ đệ. Nếu hắn không chịu sai khiến, thì chụp cái vòng ấy lên đầu hắn. Cái vòng sẽ mọc rễ, cắm chặt vào thịt. Mỗi khi niệm câu thần chú, là hắn sẽ đau đầu, nhức mắt. Đầu óc cứ như bị vỡ tung ra. Bắt hắn phải chịu làm môn đệ của ta ngay. Bồ Tát nghe xong, vui mừng lạy Phật Tổ lui ra, và gọi ngay Huệ Ngạn hành giả đi theo mình. Huệ Ngạn dùng một cây côn sắt nặng 1.000 cân, làm một đại lực sĩ hàng phục yêu quái, luôn luôn ở bên cạnh Bồ Tát. Bồ Tát gói áo cà sa, cất vào tay nải, đưa cho Huệ Ngạn giữ. Còn mình cất dòng kim cô vào trong người, tay cầm gậy tích trượng cùng Huệ Ngạn, hai người đi thẳng xuống núi Linh Sơn. Chuyến đi này có hai việc: Phật tử trở về theo bản nguyện, kim thiền trưởng lão đến chiêu đàn. Bồ Tát xuống đến chân núi, đã thấy có vị kim đính đại tiên ở Ngọc Chân Quán ra cửa quán đón tiếp, mời Bồ Tát vào uống trà. Bồ Tát không dám dừng lại lâu, nói: Này tôi vâng lệnh Như Lai sang phương Đông tìm người đi lấy kinh. Đại tiên hỏi: Người lấy kinh bao giờ mới tới? Bồ Tát đáp: Cũng chưa biết, ước chừng 2-3 năm mới tới chăng. Bèn từ biệt đại tiên, vút đi trong đám nửa mây nửa mù, ghi nhớ kỹ đường xá. Có bài thơ làm chứng rằng: Đường xa muôn dặm tìm tòi, được người xứng đáng mệnh trời trao cho. Tìm người thật khó khăn ghê, suốt đời suy tính không hề ngẫu nhiên. Đạo truyền nào phải quàng xiên, nói ra tiết lậu hư truyền ai tin. Hết lòng vì đạo cầu hiền, rồi đây hẳn có nhân duyên gặp người. Hai thầy trò đang đi, bỗng nhìn thấy một dải 3.000 dặm nước yếu. Đấy là dòng sông Lưu Sa. Bồ Tát nói: Đồ đệ này, chỗ này khó đi quá, người lấy kinh mình trần mắt thịt, làm sao mà qua được? Huệ Ngạn nói: Thưa sư phụ, người thấy dòng sông này dài bao nhiêu? Bồ Tát dừng bước mây quan sát, chỉ thấy phía đông liền sa mạc, phía tây sát nước phiên, ô qua ở phía nam, thác đác miền mạn bắc. Đường xa 800 dặm dằng dặc, dưới trên dài 1.000 vạn dặm xa. Nước cuộn xoáy trôi đi, sóng tung cao chất ngất. Nước mênh mông bát ngát, tiếng vang 10 dặm xa. Bè tiên khó vượt qua, lá sen chìm chẳng nổi. Có một lền bền trôi bến bãi, mây vàng bảng lãng chiếu đê dài. Khách buôn vắng bóng người, thuyền chài không một lá. Bãi vắng đàn nhạn đổ, bờ xa vượng hú dài. Chỉ thấy ngổ tía rau dừa cảnh hắc hiu, bèo trắng thoảng hương xanh ngắt ngắt. Bồ Tát đang quan sát, bỗng từ giữa dòng sông vang lên một tiếng ầm. Một yêu quái rẽ nước nhảy giọt lên, trông rất dữ tợn. Xanh chẳng ra xanh, đen chẳng ra đen, mặt mày tối om, dài chẳng ra dài, ngắn chẳng ra ngắn, thân cẳng đỏ sẫm, cặp mắt thì lóng lánh, tựa ngọn đèn bếp tro, miệng một chiếc sừng thò, tựa con dao hàng thịt, răng nanh như kiếm tuốt, tóc đỏ quạch rối tung, quát một tiếng vang lừng, rẽ nước lao vung vút. Yêu quái tay cầm bảo trượng, xông lên bờ, định bắt Bồ Tát. Huệ Ngạn dùng cây gậy hồn thiết chặn lại và hét lớn. Chớ có chạy! Yêu quái dùng bảo tượng đánh luôn. Hai người đánh nhau bên bờ sông Lưu Sa rất quyết liệt và thật đáng sợ. Mộc Xoa múa gậy sắt, biến hóa trổ thần thông. Yêu quái dùng bảo trượng, hung hăng tỏ anh hùng. Hai con rắn bạc bờ sông múa, một cặp thần tăng vách đá dờn, một kẻ oai trấn Lưu Sa vô bản lĩnh, một người ra sức bảo vệ Quan Âm lập chiến công. Kẻ này cởi sóng vượt gió, đất trời mù mịt, người kia thổi mù phun mây, nhật nguyệt tối sầm. Cây gậy hàng yêu dữ dội như hổ trắng rời non, cây gậy hồn thiết khủng khiếp tựa rồng vàng cuốn gió. Người này đến tìm rắn dạch cỏ, kẻ kia ra đuổi cắt phá tùng. Đánh nhau đến nỗi trăng sao cũng tối sầm, đất trời càng thảm đạm. Một kẻ ở lâu miền nước yếu, lòng đầy uất hận. Một người vừa ra khỏi Linh Sơn lập chiến công đầu. Hai bên đánh qua đánh lại mấy chục hiệp, không phân thắng bại. Lúc ấy, yêu quái mới gạt cây gậy sắt của Huệ Ngân ra, rồi hỏi. Nhà ngươi là hòa thượng ở đâu mà dám tới đây giao chiến với ta? Mộc Xoa đáp. Ta là thái tử thứ hai của Thác Tháp Lý Thiên Dương, tên gọi Mộc Xoa, hiệu là Huệ Ngạn Hành Giả. Giờ đây, bảo vệ sư phụ sang phương Đông tìm người lấy kinh. Nhà ngươi là yêu quái nào mà dám to gan cản đường? Lúc ấy, yêu quái mới tỉnh ngộ, nói. Ta nhớ ra rồi. Ngài theo Quan Âm ở Nam Hải tu hành trong rừng trúc tía mà. Ủa, sao bây giờ tới đây? Mộc Xoa nói. Sư phụ ta đang đứng trên bờ sông kia kìa. Yêu quái nghe nói, dạ dạ luôn mồm, cất cây bảo trượng, để cho Mộc Xoa dắt đi. Trông thấy Quan Âm, yêu quái sụp lại rồi nói. Kính xin Bồ Tát tha tội, tôi xin thưa chuyện. Tôi thật không phải là yêu quái, mà là Quyển Liêm đại tướng trông coi xe loan ở điện Linh Tiêu. Do trong hội bàn đào, tôi lỡ tay đánh vỡ chiếc chén bằng ngọc lưu ly, nên bị Thượng Đế phạt, sai đánh 800 roi và bắt đày xuống hạ giới, biến thành hình dạng xấu xí như vậy nè. Thượng Đế lại ra lệnh, cứ 7 ngày một lần đâm ngọn phi kiếm vào ngực hơn 100 nhát, nên mới khổ não thế này. Tôi đói khát không chịu nổi, chẳng biết làm thế nào, nên cứ khoảng 2-3 ngày, đành phải nhảy ra ngoài làng nước, bắt người đi đường ăn thịt. Không ngờ hôm nay, vô ý gặp phải Bồ Tát Đại Từ Đại Bi. Bồ Tát nói, nhà ngươi mắc tội ở thiên đình, bị đày xuống đây, mà còn mắc tội giết người, thì thật tội càng thêm nặng. Này ta dâng lệnh Phật Tổ sang phương Đông tìm người lấy kinh. sao nhà ngươi không gia nhập pháp môn của ta? Quy y Thiện Quả, theo người lấy kinh làm đồ đệ, sang phương Tây lễ Phật cầu kinh. Ta sẽ bảo không để phi kiếm đâm vào nhà ngươi nữa. Và khi nào thành công, ta sẽ tâu Thượng Đế miễn tội cho, phục lại chức cũ. Nhà ngươi thấy thế nào? Yêu quái nói, vâng vâng, tôi xin nguyện một lòng quy y Chánh Quả. Kính thưa Bồ Tát, tôi ở khúc sông này đã ăn thịt không biết bao nhiêu người. Trước đây đã có mấy người đi lấy kinh qua đây, họ đều bị tôi ăn thịt hết. Phạm đầu lâu của những người bị tôi ăn thịt, tôi vứt cả xuống sông Lưu Sa, chúng đều chìm nghiễm xuống đáy. Thứ nước này thì đến chiếc lồng ngỗng cũng không nổi được. Duy chính chiếc sọ của những người lấy kinh thì cứ nổi lên bền trên mặt nước, không sao chìm được. Tôi lấy làm lạ lắm, bèn sâu chúng lại thành một chuỗi, lúc rỗi rãi đem ra chơi. Lần này chỉ sợ người lấy kinh không tới được đây thì lỡ cả sự nghiệp của tôi mất. Bồ Tát lại nói, lẽ nào lại không tới? Nhà ngươi cứ đeo chuỗi đầu lâu ấy vào cổ. Đợi khi người lấy kinh tới, sẽ có việc dùng ngay. Yêu quái nói, dạ dạ dạ, được như vậy, xin vâng theo lời chỉ giáo của Bồ Tát. Bồ Tát bèn xoa đầu yêu quái, làm lễ thụ giới, lấy chữ Sa làm họ, ban cho một pháp danh là Sa Ngộ Tịnh. Lúc ấy, yêu quái đã được vào hàng sa môn rồi, bèn tiễn đưa Bồ Tát qua sông và tu tâm sửa tính, không giết hại người nữa, một lòng đợi người đi lấy kinh. Bồ Tát từ biệt yêu quái xong, cùng Mộc Xoa tiếp tục lên đường sang phương Đông. Đi được ít lâu, lại gặp một trái núi cao. Đỉnh núi, ác khí phủ mù mịt, không ai trèo lên được. Hai người đang định cởi mây vượt qua, thì bỗng nhiên một trận cuồng phong nổi lên. Một con yêu quái xông ra, hình thù rất hung dữ, chỉ thấy bèo cám bề bết, quánh mồm, tai như chiếc quạt, mắt tròn vàng hoe, răng nanh nhọn hoắt gớm ghê, mõm dài há ngoác đỏ khè đến kinh, mũ kim khôi ánh lung linh, áo giáp lấp lánh, quanh mình thắt dây, đinh ba chín mũi cầm tay, bên vai lủng lẳng một cây cung dài, oai như thái tuế trên trời, hiền ngang dữ tợn, thần người dám đương. Yêu quái xông ngay tới, bất kể hay dở, phóng ngọn đinh ba, đâm luôn Bồ Tát. Một Xoa gạt tay ngọn đinh ba ra, quát lớn. Yêu quái khốn kiếp kia, chớ có vô lễ, hãy nhìn cây gậy đây. Yêu quái quát lại. Hòa thượng muốn chết hả? Hãy nhìn ngọn đinh ba đây nè. Hai bên xông xáo đánh nhau, tranh giành phần thắng. Ở ngay dưới chân núi, trận đánh rất quyết liệt. Yêu ma dũng mãnh, Huệ Ngạn tài năng, gậy sắt nhằm đầu bổ, đinh ba nhè mặt đâm. Gió cuộn bụi tung trời đất tối, cát bay đá lở quỷ thần kinh. Đinh ba chín mũi kêu xoang xoảng, gậy sắt đen sì múa rập rình. Một người là Thiên Dương Thái Tử, một kẻ là Nguyên Soái Thần Linh, một người ở Phổ Già làm hộ pháp, một kẻ xuống động núi làm yêu tinh. Đánh nhau quyết liệt, tranh cao thấp, thắng bại hai bên khó đoán rành. Hai người đang mãi đánh nhau, Quan Âm đứng trên không trung, ném bông hoa sen xuống, tách cây đinh ba và bảo trượng ra. Yêu quái thấy vậy, sợ hãi hỏi. Nhà ngươi là hòa thượng ở đâu ra mà dám tới đây, giở ngón nhẫn tiền hoa ra dọa ta vậy hả? Mộc Xoa nói. Đồ quái vật, người trần mắt thịt kia, ta là đồ đệ của Bồ Tát ở Nam Hải. Bông sen ấy chính do sư phụ ta ném xuống đó, nhà ngươi không nhận ra sao? Yêu quái nói. Hả? Cái gì? Bồ Tát ở Nam Hải hả? Có phải là Đức Quán Thế Âm cứu khổ cứu nạn không? Mộc Xoa nói. Không phải ngài thì còn là ai nữa? Yêu quái nghe xong vội vàng quẳng cây đinh ba, cúi rạp đầu xuống lại, nói. Dạ, thưa lão huynh, Bồ Tát đang ở đâu? Phiền ngài dẫn tôi đến ý kiến. Mộc Xoa ngẩng đầu chỉ tay, nói. Ngài kia kìa. Yêu quái hướng về phía Bồ Tát sụp lại, nói. Dạ, kính xin Bồ Tát tha tội. Bồ Tát từ trên đám mây hạ xuống, bước tới gần yêu quái, hỏi. Nhà ngươi là con lợn rừng, lợn dại thành tinh ở đâu, mà dám tới đây cản đường ta? Yêu quái thưa. Dạ, tôi không phải là con lợn rừng, cũng không phải là lợn dại đâu. Tôi vốn là Thiên Bồng Nguyên Soái ở Thiên Hà. Do say rượu nên ghẹo hằng nga, nên mới bị Thượng Đế đánh cho 2000 roi, rồi đày xuống hạ giới. Linh tính còn đi tìm nơi đầu thai, không ngờ lầm đường, chui vô bụng một con lợn nái, nên mới biến thành hình dạng xấu xí như vậy. Tôi bực mình quá, cắn chết lợn mẹ và cả đàn lợn con, chiếm ngọn núi này, ăn thịt người qua ngày. Không ngờ hôm nay phạm phải Bồ Tát, mong Bồ Tát tha tội, cứu vớt cho. Bồ Tát hỏi, núi này gọi là núi gì? Yêu quái thưa, dạ, gọi là núi Phúc Long. Trong núi có một căn động, gọi là động Dân Sạn. Trước đây, động này do nàng Noãn Nhi Thư cai quản. Nàng ấy thấy tôi có chút võ nghệ, mời làm gia trưởng, cho ở gửi rễ luôn. Chưa đầy một năm thì nàng chết. Cả cơ ngơi này đều thuộc về tôi. Ngày qua tháng lại, chẳng có cách gì nuôi thân. Tôi đành lại ăn thịt người cho qua ngày như cũ. Muôn ngàn lần xin Bồ Tát tha tội. Bồ Tát nói, người xưa có câu, muốn có tiền đồ, chớ bỏ lỡ tiền đồ. Nhà ngươi đã phạm tội ở thiên đình, nay lại không chịu sửa lòng hung ác, gây tội giết người. Đó chẳng phải là hai tội đều đáng trừng phạt cả một thể ư? Yêu quái nói, tiền đồ với tiền đạt, cứ theo lời ngài thì biểu tôi phải nuốt gió mà sống hả? Người ta thường có câu, theo phép quan thì nhừ đòn, theo phép Phật thì đói mòn là gì? Thôi, chi bằng cứ bắt người qua đường ăn thịt những cô nàng béo nung núc quá, thì dù có bị hai tội, ba tội, nghìn tội, một vạn tội, tôi cũng cóc cần. Bồ Tát nói, người có lòng thiện, trời cũng theo về. Nhà ngươi chịu quy y chính quả, ắt có chỗ nuôi thân. Đời có năm loài ngũ cốc, đủ để cứu đói, việc gì phải ăn thịt người mà sống. Yêu quái nghe nói, như chợt tỉnh giấc mộng, nói với Bồ Tát. Dạ, con muốn theo về đường ngay, nhưng hiềm gì đã mắc tội với trời lỡ rồi, không kêu gian được nữa. Bồ Tát nói, ta vâng lệnh Phật Tổ sang phương Đông tìm người đi lấy kinh. Nhà ngươi nên theo người lấy kinh, làm đồ đệ sang phương Tây một chuyến, lập công chuộc tội, ắt sẽ thoát khỏi tai nạn. Yêu quái mừng rỡ rối rít nói, Dạ, con xin theo. Bồ Tát bèn xoa đầu thụ giới cho yêu quái, lấy đặc điểm thân hình, đặt họ là Trư, và đặt pháp danh là Trư Ngộ Năng. Từ đấy, yêu quái vâng lệnh quy y, ăn chay niệm Phật, đoạn tuyệt ngũ huân, tam yếm, một lòng đợi người đi lấy kinh. Chú thích: ngũ huân, Phật giáo gọi năm loài cây theo giới điều phải kiêng, không được ăn gồm hành, tỏi, ớt, hạt tiêu, rau thơm. Tam yếm, đạo giáo gọi ba loài, chim nhạn trên trời, có đạo vợ chồng, chó trên mặt đất, biết giữ nhà, loài cá chim ở trong nước, biết trung kính, thì cấm không được ăn thịt, gọi là tam yếm, theo nguyên chú. Bồ Tát cùng Mộc Xoa từ biệt Ngộ Năng, lại tiếp tục lên đường, vút đi trong khoảng nửa mù nửa mây. Đang đi, bỗng thấy có một con rồng ngọc bay trên tầng không, cất tiếng gọi. Bồ Tát đến gần, hỏi: nhà ngươi là loài rồng nào mà chịu bị tội ở đây? Con rồng thưa: tôi chính là con trai Tây Hải Long Dương là Ngao Nhuận. Chỉ vì nghịch lửa làm cháy viên ngọc Minh Châu trên nóc điện, bị phụ vương tôi tâu lên thiên đình. Thượng đế khép tôi vào tội ngỗ ngược, phạt treo tôi ở đây, đánh 300 roi, không biết ngày nào sẽ giết. Mong Bồ Tát cứu mạng cho. Quan Âm nghe xong, cùng Mộc Xoa lên thẳng cửa Nam Thiên. Hai vị thiên sứ họ Khâu họ Trương vội vàng ra đón, hỏi rằng: hai ngài đi đâu vậy? Bồ Tát đáp: bần tăng cần vào yết kiến Thượng Đế một chút. Hai vị thiên sứ vội vàng vào báo, Thượng Đế xuống thềm đón tiếp. Bồ Tát cúi lạy xong, thưa chuyện: bần tăng vâng lệnh Phật Tổ sang phương Đông tìm người đi lấy kinh. Giữa đường gặp một con rồng phạm tội bị treo ngược, vậy tới đây tâu xin với Thượng Đế tha cho tội chết, trao nó cho bần tăng, để bần tăng bảo nó làm ngựa đỡ đần người đi lấy kinh. Thượng Đế nghe xong, lập tức ra lệnh ân xá, sai thiên tướng cởi trói và trao cho Bồ Tát. Bồ Tát tạ ơn lui ra. Con rồng cúi đầu lạy tạ cảm ơn Bồ Tát cứu mạng, nghe theo lời Bồ Tát sai khiến. Bồ Tát thả con rồng xuống khe sâu, đợi người đi lấy kinh tới, biến thành con ngựa bạch, sang phương Tây lập công. Chú rồng nhỏ nghe lời, giấu mình trong khe sâu, chuyện không nhắc tới nữa. Bồ Tát dẫn Mộc Xoa hành giả vượt qua ngọn núi, tiếp tục lên đường sang phương Đông. Đi được một lát, bỗng thấy muôn đạo hào quang, nghìn tia khí đẹp phóng ra. Mộc Xoa nói: thưa sư phụ, chỗ hào quang phát ra kia là núi Ngũ Hành đó. Như Lai có dán một đạo bùa yểm ở đó. Bồ Tát nói: Tề Thiên Đại Thánh quấy rối hội bàn đào, đại náo thiên cung ngày xưa, nay bị giam giữ ở đó. Thầy trò bèn cùng nhau trèo lên đỉnh núi ngắm nghía đạo bùa. Thấy trên đạo bùa có 6 chữ: Ấm Mani Padme Hồng, cứ lưu luyến mãi không thôi. Rồi làm một bài thơ. Thơ rằng: Trái đạo công, buồn cho khỉ quái, cứ hung hăng, cậy giỏi làm càn, hội đào phá phách nát tan, nơi cùng đâu suất, linh đang ăn liều. 10 vạn binh không sao dẹp nổi, 9 tầng trời tiếng nứt gần xa. Từ khi bị Phật nhốt cho, tấm thần biết đến bao giờ lập công. Hai thầy trò trò chuyện, làm kinh động đến Đại Thánh. Đại Thánh bị đè dưới chân núi, lớn tiếng nói: Nè, người nào đứng trên đỉnh núi ngâm thơ, bêu xấu ta đó hả? Bồ Tát nghe tiếng, bèn đi thẳng xuống chân núi xem sao. Thấy ở dưới vách đá có thổ địa sơn thần thiên tướng trông coi Đại Thánh. Mọi người chạy tới đón tiếp Bồ Tát, dẫn Bồ Tát đến trước mặt Đại Thánh. Hóa ra Đại Thánh bị giam trong một cái hộp đá, miệng nói được nhưng người không cựa quậy được. Bồ Tát hỏi: Kìa họ Tôn kia, có nhận ra ta không? Đại Thánh dương đôi mắt lửa ngươi vàng, cao tiếng nói: Nhận ra chứ sao không? Ngài là Quan Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn ở núi Phổ Già ngoài Nam Hải chứ gì? Ngài làm ơn cứu tôi với. Tôi bị giam ở đây, tháng ngày đằng đẵng, không một người thân quen đến thăm hỏi. Mà Bồ Tát từ đâu đến vậy? Ta dâng mệnh Phật Tổ sang phương Đông tìm người lấy kinh. Hôm nay đi qua đây, cố nán lại thăm nhà ngươi một chút. Như Lai đánh lừa tôi, giam tôi ở cái trái núi này mấy trăm năm nay rồi. Mà khó chịu quá, không cách gì cửa quậy được. Muôn nghìn lần mong Bồ Tát mở lòng từ bi cứu lão Tôn với. Nghiệp chướng nhà ngươi còn nặng lắm, chỉ sợ cứu cho nhà ngươi ra, nhà ngươi lại gây họa, thành ra lại làm một điều ác. Không có đâu. Tôi biết lỗi rồi, mong Bồ Tát mở lòng từ bi đi mà, mở đường đi, tôi xin dốc lòng tu hành. Thế mới gọi là một ý nghĩ nảy sinh, cả đất trời đều biết, thiện ác mà không báo, thành ra thiên vị sao? Bồ Tát nghe xong mừng lắm, nói với Đại Thánh rằng: Kinh Phật có nói ra một lời thiện thì ngoài nghìn dặm cũng ứng theo, nói ra một lời ác thì ngoài nghìn dặm cũng chống lại. Nhà ngươi đã có tâm như thế thì hãy đợi ta sang nước Đại Đường, tìm một người đi lấy kinh, ta sẽ bảo người ấy cứu nhà ngươi. Nhà ngươi nên theo người ấy làm đồ đệ, giữ giáo già lam, vào pháp môn ta, tu thành chánh quả. Nhà ngươi thấy thế nào? Đại Thánh đáp liến thoáng: Dạ, con xin theo. Bồ Tát nói: Đã có thiện quả, vậy để ta đặt cho một pháp danh. Con có pháp danh rồi. Pháp danh của con là Tôn Ngộ Không. Hay lắm, hay lắm. Vừa rồi, ta có thu phục được hai người, cũng đặt tên bằng chữ Ngộ. Này, nhà ngươi tên cũng có chữ Ngộ. Đúng là hợp với bọn họ quá. Thôi thôi, ta cũng không cần phải dặn dò thêm gì nữa. Ta đi đây. Thật là Đại Thánh sáng lòng theo Phật giáo. Bồ Tát quyết chí cầu thần tăng. Bồ Tát cùng Mộc Xoa rời khỏi chốn này, tiếp tục sang phương đông. Chẳng mấy chốc đã tới Tràng An, kinh đô nước Đại Đường. Hai người bèn thu cất mây, hạ xuống, biến thành hai nhà sư lang thang, đi vào trong thành. Lúc ấy, trời đã xế tà. Đi đến một cái chợ to ven đường, thấy một ngôi miếu thổ địa. Hai người bước vào trong miếu, khiến cho thổ địa, quỷ binh rung bắn sợ hãi. Bọn họ biết là Bồ Tát, nên cúi rạp đầu lại và mời vào miếu. Thổ địa lại cấp báo cho thần hoàng xả lệnh, cùng thần kỳ các đền miếu ở Tràng An hay biết. Mọi người đều đến ý kiến Bồ Tát và nói: Kính chào Bồ Tát, mong Bồ Tát tha tội đón tiếp chậm trễ cho chúng tôi. Bồ Tát nói: Các người chớ có tiết lộ một ly tin tức ra ngoài. Ta vâng lệnh Phật Tổ, đến đây tìm người đi lấy kinh, mượn ngôi miếu của các người ở tạm vài hôm. Khi nào tìm được vị chân tăng thì đi thôi. Các vị thần đâu trở về đấy? Thổ địa sang tạm miếu thành hoàng ở nhờ, nhường miếu cho hai thầy trò ẩn náu. Cuối cùng, không biết tìm được người nào đi lấy kinh, xem hồi sau sẽ rõ.